Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Văn đi ra mở cửa hỏi, ai ở dưới lầu ầm ĩ, hiện đang phát sinh án mạng, Minh Nguyệt lâu đã sớm đình chỉ kinh doanh từ lâu, dưới lầu còn có mấy cảnh sát ở đó, lúc này theo lý thuyết không nên xảy ra sự cố gì. Có hai người tìm tới đây, nói là, Trương Tử Tề nói phân nửa, nhìn một chút Mạnh Điềm Điềm ngồi ở trong phòng muốn nói lại thôi. Tống Văn cao mày hỏi, có cái gì không thể nói? Trương Tử Tề lúc này mới lên tiếng, nói là lão bản cùng người đại diện của Mạnh Điềm Điềm yêu cầu thả người. Mạnh Điềm Điềm chính mình cũng không ngờ tới chuyện này, cô ta nghe được câu nói này, a một tiếng ngẩng đầu lên. Sau đó có chút đau ngực mà nện một cái lồng ngực của mình, làm cái động tác muốn thổ huyết, sau đó nhỏ giọng nói. Đến thêm loạn làm cái gì a? Đây quả nhiên là việc mấy công ty giải trí hay làm, xảy ra chuyện gì không biết rõ ràng, phản ứng đầu tiên là tới mò người, có thể vụ án trước mắt này, không giống với những vụ khác, đầu tiên là án hình sự, can hệ trọng đại, thứ yếu Mạnh Điềm Điềm trước mắt chỉ là phối hợp điều tra, im lặng, không lên tiếng chờ điều tra kết thúc mới là ổn thỏa nhất. Lúc này đến đòi nhân, rất dễ dàng đem tình thế mở rộng. Có thể hiển nhiên, người bên trong công ty kia cũng không nghĩ như vậy. Lúc này, trong đại sảnh tầng 1 của Liên Hoa Minh Nguyệt Lâu, nhân viên phục vụ đã đem cơm thừa canh cặn lúc trước dọn dẹp hết rồi, cái bàn đã dọn xong, sàn nhà cũng đã lau qua, ngoại trừ ở cạnh cửa trưng bày một bộ thi thể, không nhìn ra dị thường nào cả. Bên trong đại sảnh, một gã mập đang chít chít cua tay lan hoa chỉ cùng cảnh sát dưới lầu lý luận. Các người dựa vào cái gì khấu lưu nghệ sĩ nhà chúng tôi? Anh có biết hành vi như vậy đối công ty chúng tôi danh dự tổn thương có bao nhiêu hay không? Dưới lầu lính cảnh sát còn ở nơi đó nỗ lực giải thích. Cái kia, bọn họ là người cuối cùng cùng người bị hại tiếp xúc, đều là người bị tình nghi, nhất định phải phối hợp lực lượng cảnh sát điều tra. Một bên cạnh cảnh sát cũng nói, đúng vậy à, cũng không phải chỉ khấu lưu mỗi mình cô ta. Chấm, chứng cứ đâu, các người ngược lại là lấy chứng cứ đi ra à, người đại diện vẫn như cũ đang hùng hổ dọa người. Lính cảnh sát nói, lực lượng cảnh sát còn đang trong quá trình điều tra cũng không có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ cho các người, hơn nữa, bọn họ chính là cùng người chết đồng thời ăn cơm, ở đây nhân viên phục vụ đều là người làm chứng. Cùng nhau ăn cơm không sai thế nhưng cô ấy cũng không phải hung thủ a, không phải hung thủ, các người dựa vào cái gì lưu lại, hiện tại cần phải thả người trở lại, chờ sau đó lại phối hợp điều tra, các người hiện tại đem người nhốt ở trong nhà hàng này tính là chuyện ra sao? Người đại diện nhanh mồm nhanh miệng, tốc độ nói nhanh chóng. Điềm Điềm là tuyệt đối không thể gờ yêu ta ết người, nàng là nhân vật công chúng, chuyện này lan đến Internet sẽ khiến cho ảnh hưởng không tốt, hơn nữa sáng mai cô ấy còn có thông cáo trọng yếu, các người hiện tại nhất định phải thả người ngay lập tức, bằng không chúng tôi muốn phát công hàm luật sư, các người phải bồi thường tổn thất cho công ty chúng tôi. Tống Văn vừa vặn đi xuống lầu, anh nguyên bản ôm tâm lý xem trò vui nên xuống xem một chút, nghe được câu này nở nụ cười. Có bản lĩnh Nga cũng dám cấp cục cảnh sát phát công hàm luật sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu biết pháp hiểu pháp chúng ta liền trình bày và phân tích một chút các người gây nhiễu cảnh sát phá án, hiện tại chúng tôi trực tiếp có thể đem các người giam giữ hình sự biết không? Người đại diện nhìn thấy mấy vị lính cảnh sát còn lại cấp Tống Văn nhường đường, biết anh là người phụ trách đưa lan hoa chỉ thẳng sang. Tôi cho anh biết chúng tôi không phải là dễ chọc liền nói các người có thả người hay là không? Tống Văn mở ra tay. Mạnh Điềm Điềm nếu như không có gờ yêu ta ết người cũng chỉ là người làm chứng phối hợp điều tra rõ ràng tất nhiên là sẽ thả người, phối hợp cảnh sát công tác đây là nghĩa vụ công dân, diễn viên cũng không có thể có đặc thù, các người ầm ĩ la hét như thế là muốn giúp cô ta lên hot search đi. Anh lại nhìn một chút người trước mặt hỏi, đúng rồi, các người là cái công ty nào? Trương Tử Tề chỉ nói những người này là người đại diện cùng lão bản của Mạnh Điềm Điềm, cụ thể là nơi nào lại không rõ lắm. Lão bản bên cạnh nhìn chằm chằm Tống Văn nói, công ty giải trí Vương Triều, anh nghe nói qua sao? Công ty bọn họ đặt ở toàn quốc mà nói thì không tính là đặc biệt có tên, nhưng ở Nam Thành là khá lớn, thuộc về địa đầu xà, công ty phía dưới có 7-8 tiểu nghệ nhân, Mạnh Điềm Điềm tuy rằng không tính là nổi danh nhất trong đó, nhưng là một người có tiềm lực, trên tay có vài bộ phim chuẩn bị chiếu, lúc này nếu như xảy ra sự cố gì, bọn họ còn phải bồi thường đoàn kịch. Cho nên lão bản cùng người đại diện mới coi trọng như vậy, nghe nói Liên Hoa Minh Nguyệt lâu bên này xảy ra chuyện, liên tưởng đến Mạnh Điềm Điềm trước là ở bên này ăn cơm, cũng cho người ta hỏi thăm một chút, xác nhận là bị cảnh sát khấu lưu, phong phong hỏa hỏa đến đòi người. Tống Văn lắc đầu một cái, không nể mặt hắn chút nào. Chưa từng nghe nói, chúng tôi là cục thành phố Nam Thành, anh dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Sau đó anh quay đầu đối Trương Tử Tề nói. Đem tên công ty ghi nhớ lại, quay đầu lại đưa cho bộ ngành cách phách tra một chút, nhìn xem thuế có giao đều không. Trương Tử Tề vội vàng ai một tiếng. Người ông chủ kia nghe xong sau đó mặt đỏ đến độ sắp nổ. Tôi tên là Lý Tề Lâm, anh biết cha tôi là người nào không? Tống Văn cao mày nhìn một chút ông chủ kia dáng người như Michelin, trong lòng suy nghĩ, đều đã là niên đại nào rồi, còn tới một câu này, trả lời hắn. Tôi không quen biết anh, người này hẳn là thiểu năng trí tuệ, cha chính mình là ai đều phải hỏi người khác. Dáng người như Michelin, một câu nói này làm mấy vị cảnh sát đều ở nơi đó nín cười. Anh là lính cảnh sát nơi nào tới? Cẩn thận, tôi trực tiếp tìm lãnh đạo của anh, đem anh khai trừ. Người ông chủ kia nhìn Tống Văn tuổi trẻ, mở miệng uy hiếp, mở công ty giải trí, ít nhiều cũng có chút quan hệ, hắn tự giác sau lưng mình quan hệ rất mạnh, lấy ra hù dọa Tống Văn. Tống Văn chính là không để mình bị đẩy vòng vòng. Được đó, anh tùy ý tiếp tục thế, nhưng lời nói tôi để ở chỗ này, ngày hôm nay trước khi vụ án rõ ràng, ai cũng đừng nghĩ từ chỗ này đem người đi. Đừng tưởng rằng có tiền có quan hệ liền có thể mở đường, cũng đừng tưởng rằng liếm một gương mặt già nua có thể cậy già lên mặt, có biết cái gì gọi là pháp không dung tình hay không. Nói đến đây lời nói, Tống Văn còn quay đầu lại dường như lơ đãng nhìn Trình Mặc liếc mắt một cái, Trình Mặc ho nhẹ một chút, chột dạ mà cúi thấp đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta lúc mới bắt đầu, là có lòng muốn bảo đảm một chút cho Đàm San, nếu như vậy, bán cho lão sư một ân tình, so với nhét nhiều ít tiền đều hữu hiệu hơn, cũng không định đến Tống Văn cường ngạnh như vậy. Người ông chủ kia bộ dáng còn như không phải là nói giả tạo, lập tức liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. À, cái kia Trương cục trưởng à, phía tôi bên này có chút việc. Đúng vậy, quá khinh người. Tống Văn vừa nghe liền biết điện thoại này 8 phần 10 là đánh tới Trương cục phó bên kia đi, đừng nói là Trương cục phó, kể cả là cố cục đích thân đến, vụ án này cũng phải thẩm tra tiếp. Lục Tư Ngữ trước ở một bàn thính bọn họ nói chuyện, lúc này hờ hững đi xuống lầu, đối người đại diện kia nói. Anh hướng sang bên cạnh đứng một chút, đạp phải quần áo người chết, muốn phá hoại vật chứng sao? Người đại diện trắng mập kia lúc này mới phát hiện chính mình đứng ở bên cạnh người chết, a mà kêu một tiếng, giống như thỏ mà hướng bên cạnh nhảy nửa mét, vẻ mặt đó đều sắp bị dọa khóc. 2 phút sau đó, người ông chủ kia gọi xong điện thoại, biểu hiện trên mặt biến đổi một chút, giống như là ăn sai thứ gì rồi bị nghẹn đến. Người đại diện đang muốn hỏi hắn là tình huống thế nào, hắn liền đem người đại diện một trưởng lay ra, thay đổi khuôn mặt tươi cười đối Tống Văn nói. Cái kia, xin lỗi a, tôi vừa nãy chưa hỏi rõ tình huống, nguyên lai là Tống chi đội trưởng tự mình phụ trách vụ án này a, là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, điềm điềm là tuyệt đối không thành vấn đề, chúng tôi phối hợp lực lượng cảnh sát công tác các ngài chậm rãi thẩm tra. Người đại diện kia còn muốn nói điều gì? Vậy điềm điềm, lão bản kéo hắn, cắn răng nói. Nói sao thực không có chuyện còn không bằng luôn thủ sẵn, cậu lên trên internet nhìn chằm chằm, có kế hoạch khác là tốt rồi. Mấy câu nói này ngược lại là như một người nói, nhìn bọn họ hướng bên ngoài đi, nguy cơ giải trừ, Tống Văn xoay người lại đi lên. Trước mấy câu nói nhưng lại đều rơi vào trong tai Trình Mặc, lão đầu càng ngày càng cao mày không nói một lời. Ở bề ngoài Tống Văn là đang dạy bảo người đại diện cùng lão bản kia, kỳ thực những câu nói đều là đang đâm ông ta, vị lãnh đạo này, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng chẳng hề dễ nói chuyện như mặt vậy. Rằng có gần 10 phút mấy người lại đến phòng riêng ngồi xuống, Mạnh Điềm Điềm nhìn một chút tình huống này, liền biết chính mình lão bản cùng người đại diện hẳn là đụng vào một tấm thép rồi. Muốn đem cô ta cứu ra đây là ý tốt, nhưng tùy tiện đến đây chỉ là cho cô ta thêm phiền toái. Tống Văn ngồi xong, chờ Lục Tư Ngữ cầm lên giấy bút liền lại lặp lại một chút vừa nãy vấn đề. Mạnh Điềm Điềm, cô còn biết cái gì? Mạnh Điềm Điềm do dự một chút, cô ta biết đêm nay nếu là nói không rõ, ai cũng cứu không được cô ta. Cô ta cân nhắc một chút, mở miệng đem chân tướng nói ra. Trường lão sư, bà ta, đang tống tiền tôi, nghe được câu này, ở đây mấy người lại có chút một không ngờ tới, vụ án đến trong này, lại xuất hiện một cái xoay ngược lại. Nói đến chỗ này, Mạnh Điềm Điềm hai tay ôm cánh tay. Việc đã đến nước này, tôi cũng không sợ cái gì. Khác tôi tình nguyện dùng bí mật này, để tẩy thoát hiểm nghi của mình. Cô ta sửa lại một chút dòng suy nghĩ, bắt đầu miêu tả chuyện đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, tôi là đơn thuần người bị hại, tôi vốn là cho là sau khi mình tốt nghiệp liền cùng bà già đó không có quan hệ gì nữa. Vào đại học tôi học biểu diễn chuyên nghiệp, tốt nghiệp một cái liền đóng mấy vai phụ nhỏ của mấy bộ phim, sau đó nhận được một vai nữ hai, rốt cục có một chút tiếng tăm nhỏ. Có một ngày tôi đóng phim xong trở về, bỗng nhiên nhận được tin của Trương lão sư. Bà ấy và tôi hàn huyên vài câu, sau đó nói, bà ta gần đây đang chỉnh lý đồ đạc quá khứ, tìm được một ít bức ảnh trong lớp học, sau đó bà ta liền phát ra, đều là một ít tôi và các bạn học chụp ảnh chung. bà ta khen tôi nữ đại 18 biến, mấy năm qua biến hóa rất lớn, còn nói tôi hiện tại nổi danh, trước còn có truyền thông phỏng vấn bà ta còn nói tôi quá khứ có cái gì có thể làm tin nóng. Cuối cùng bà ta nói, bà ta gần đây trong tay thiếu tiền, tìm tôi vay tiền. Tống Văn hỏi, những bức hình kia rất mấu chốt sao? Cô sợ bà ấy đem những bức hình kia công khai. Mạnh Điểm Điểm gật đầu, lông mi run rẩy, đánh bạo nói. Đúng, tôi thừa nhận tôi hồi cấp 3, đi chỉnh dung. Tống Văn nghe lời nói của cô ta chuyển qua ánh mắt đi xác nhận lại, anh đối người tương đối mẫn cảm, bây giờ nhìn lại quả thật là có thể phát hiện, Mạnh Điểm Điểm hàm dưới có tiêm mỏng lại, sống mũi cũng rất cao thẳng, mắt hai mí hơi khoan, quả thật là cùng người thường bất đồng. Mạnh Điểm Điểm nâng lên mắt nhìn về phía bọn họ, tôi thời điểm cấp 2 rất xấu, vóc người cũng hoàn toàn không có phát dục, mỗi ngày còn để tóc ngắn, người cũng rất đen, nhìn như là một đứa con trai vậy, sau khi lên cấp 3, để lại tóc dài, làm một chút phẫu thuật mới chậm rãi trở nên dễ nhìn. Tôi hiện tại chính đang trên lúc sự nghiệp thăng lên, có vật như vậy lưu truyền đi, nhất định sẽ bị phóng viên bắt lấy không tha, đối với nghề nghiệp kiếm cơm của mình phi thường bất lợi. Chuyện này tôi không có ở trước mặt người khác chính mồm thừa nhận qua, các anh mấy vị đều là cảnh sát, còn hy vọng các anh có thể giúp tôi bảo mật. Mạnh Điểm Điểm từng trải, như con vịt nhỏ xấu xí biến thành thiên nga trắng, đối với diễn viên tới nói, sửa mặt chuyện này, có thể nghe đồn, mà không thể có chứng cứ thực. Tấm hình trên tay Trương lão sư có đủ nhiều, đủ rõ ràng, có thể chứng minh, ở trên mặt cô ta đã động dao kéo. Nhân tâm quả thật là khó dò. Sư cùng sinh đã từng là quan hệ cực kỳ mật thiết, sớm chiều ở chung 3 năm, học sinh đối lão sư hoàn toàn không đề phòng. 10 năm sau đó, cô ta đã đi lên xã hội, trở thành có thể cùng lão sư sóng vai thành người trưởng thành. Mạnh Điểm Điểm cũng không nghĩ tới, sự tình chính mình vào 10 năm sau đó có thể bị lật đi ra. Hơn nữa chính mình dĩ vãng lại bị giáo viên của mình đem ra lợi dụng. Tống Văn cao mày, vì vậy bà ấy liền bắt đầu tống tiền cô. Nếu như chuyện trước đó Tiền Giang nói tới chỉ là giáo viên không có sư đức như vậy, chuyện hiện tại Mạnh Điểm Điểm nói tới còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, tống tiền đã thành phạm tội. Chuyện này Trương Đông Mai làm ra phi thường quá phận. Mạnh Điểm Điểm hỏi, bà ta chính là đang lợi dụng điểm này, tống tiền tôi, bắt tôi chuyển khoản cho bà ta. Lần đầu tiên là muốn 20.000, tôi gửi tiền cho bà ta rồi, qua 2 tháng, bà ta lại tìm đến tôi đòi 3 vạn, những khoản bị chuyển đều cũng có ghi chép, các anh nếu như không tin lời của tôi, có thể đi kiểm tra ghi chép thẻ ngân hàng của Trương Đông Mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vài nét bút tiền gộp lại đã có 50.000, Mạnh Điểm Điểm nếu dám nói bọn họ đi thăm dò ghi chép, hẳn là sẽ không nói dối. Nói tới chỗ này, Mạnh Điểm Điểm thở dài, chuyện này là cái động không đáy. Cô ta đem hai tay chống lại trên đầu gối tiếp tục giải thích. Tôi sau đó ý thức được bức ảnh thời điểm cấp 2 là lịch sử đen của mình, đưa tiền cho giáo viên cấp 2 của chính mình không để cho bà ấy tuyên bố bức ảnh thì càng bôi càng đen, phía trước có một trường hợp còn cần bức ảnh chứng minh thực tế, mặt sau chuyện này, chỉ cần có tiêu đề phát ra ngoài liền đủ để người bắt quái. Đáng tiếc, tôi vừa bắt đầu không nghĩ thấu nguyên do trong này, mà Trương Đông Mai cũng không dễ dàng buông tha cho tôi như vậy. Cô ta trước đây cũng không biết Trương Đông Mai lòng tham không đáy sẽ vơ vét cô ta tới trình độ nào, bao nhiêu tiền có thể mua được cái miệng của bà ta, thời điểm nào mới có thể kết thúc cơn ác mộng này. Tống Văn nhìn về phía cô ta, cho nên cô hôm nay tới nơi này là để giải quyết chuyện này. Mạnh Điểm Điểm nói tới chỗ này dừng một chút, cô ta đã quyết định muốn bán Đàm San, tai vạ đến nơi, phu thê đều phải từng người bay tán loạn, đừng nói là bạn học cấp 2. Liền tại 3 ngày trước, Đàm San âm thầm trò chuyện với tôi, đối với vị lớp trưởng này, tôi kỳ thực đã rất lâu chưa từng nói chuyện qua. Cô ấy hỏi tôi có phải là gần đây Trương lão sư đang tìm tôi vay tiền. Tôi ban đầu không muốn thừa nhận, nhưng sau đó cô ấy nói, Trương lão sư nợ tiền rất nhiều. Cô ấy còn hỏi tôi có phải là lão sư bên kia biết đến chuyện gì dùng để áp chế tôi. Mạnh Điểm Điểm dừng một chút. Tôi cảm thấy Đàm San hẳn phải biết chút gì, khi đó tôi vốn đang không quá tin tưởng cô ấy, nhưng sau đó cô ấy nói mình có biện pháp, có thể để cho chuyện này kết thúc. Lục Tư Ngữ ghi đến trong này, tại trên tên Đàm San vẽ một vòng tròn, xem ra, Đàm San làm người tổ chức khả năng đã sớm biết càng nhiều tin tức hơn. Tống Văn tiếp tục, kế hốt của Đàm San chính là hẹn lão sư ăn cơm, sau đó ghi lại những video nhục nhã lão sư. Mạnh Điểm Điểm nháy mắt một cái thừa nhận. Đúng, vào hôm nay trước khi ăn cơm, Trương lão sư căn bản không biết chúng tôi đều ở đây, Đàm San lừa bà ta nói có học sinh muốn bổ túc toán học giúp đỡ giới thiệu, sau đó bà ta mới đến. Nhìn thấy mấy người chúng tôi sau đó bà ta liền muốn chạy, nhưng có thể chạy trốn đi nơi nào. Nói tới chỗ này, Mạnh Điểm Điểm cảm thấy, đem tất cả mọi chuyện nói ra làm cho cô ta như chút được gánh nặng. Chúng tôi quay video, ngoại trừ muốn xả giận, càng nhiều hơn chính là vì nắm nhược điểm của bà ta, trên tay của chúng tôi có cái video này chờ sau đó chúng ta cũng có lịch sử đen của bà ta, là có thể phản áp chế bà ta, không hề bị bà ta điều khiển. Tôi là diễn viên, theo lý thuyết là phải chú ý công chúng hình tượng, chỉ là bởi vì quá mức tức giận, mới đánh bà ta, chúng tôi trước khi quay video cũng ước định phần video này, chỉ chừa cho tự chúng tôi bảo tồn. Hơn nữa hậu kỳ sẽ trải qua xử lý, nhìn những người khác đều động thủ tôi cũng nhịn không được. Cho nên, bọn họ những người khác đều từng bị Trương lão sư vơ vét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm San tôi không rõ ràng, bởi vì cô ấy là đồng nghiệp của Trương lão sư, tình huống càng đặc thù, những người khác tôi đoán chừng đúng vậy, thế nhưng tôi không rõ lắm bọn họ vì nguyên nhân gì mà bị vơ vét Tiền Giang gạt các anh, đại khái là không muốn đem nguyên nhân hắn bị áp chế nói ra. Nói đến trong này, Tống Văn hiểu rõ sự tình chân tướng, cũng rốt cục biết tại sao vừa nãy trong miêu tả của Tiền Giang, bọn họ cảm thấy đám học sinh này động cơ không đủ, là bởi vì Tiền Giang không biết xuất phát từ mục đích gì ẩn tàng đi một phần sự thực. Lão sư nắm giữ những học sinh này uy hiếp là đang vơ vét những học sinh này, cứ như vậy, đám học sinh nai trả thù liền nói xuôi được. Đêm nay, sau khi các người kết thúc ngược đãi đối với Trương Đông Mai, từ phòng riêng đi ra sau đó, cô ở đâu? Tống Văn vẫn không có từ bỏ hoài nghi đối với Mạnh Điềm Điềm, một học sinh bị tống tiền cùng một người hung ác sát hại lão sư, chỉ cách một ý nghĩ sai lầm. Khi đó, là Triệu Vũ Lượng đưa ra ý kiến không thể để cho Trương lão sư như vậy đi ra ngoài, bà ta khi đó đầu đầy bánh ngọt cùng bia, thoạt nhìn chật vật cực kỳ, chúng tôi cho bà ta giấy ăn, đe bản thân bà ta lau đi, sau đó cho bà ép mặc quần áo xong, ba nữ sinh chúng tôi mang theo bà ta đi phòng vệ sinh rửa mặt chải đầu. Tôi uống hơi nhiều, đi vệ sinh, ở bên trong vách riêng nghỉ ngơi một hồi. Chờ lúc tôi đi ra Trương lão sư, Đàm San còn có Cơ Mỹ Vân đều biến mất. Sau đó, tớ y liền nghe nói lão sư từ trên thiên đài rơi xuống dưới. Mạnh Điềm Điềm miêu tả cùng khẩu cung lúc trước không sai biệt lắm. Cũng chính là cô không ở hiện trường, nhưng cũng không có ai có thể thay cô chứng minh. Tống Văn chỉ ra mấu chốt điểm, Mạnh Điềm Điềm chần chờ một chút gật đầu một cái. Cô cảm thấy là ai gờ yêu ta ết Trương lão sư? Tống Văn hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Mạnh Điềm Điềm nói chung không phải tôi. Một đôi con mắt cô ta đen kịch mà bình tĩnh, không nhìn ra một chút bi thương nào đối với lão sư tử vong, sau đó cô ta còn nói. Bất kể là ai, đều rất đáng gờm, thật sự, tôi đối hung thủ không có hận ý, trái lại còn có lòng cảm kích. Tống Văn suy đoán nói, vì là lão sư chết rồi, liền kết thúc vơ vét đối với cô, giải quyết nan đề của cô, mà cô cũng có thể đối chuyện năm đó bình chân như vậy có đúng không? Mạnh Điềm Điềm lắc đầu một cái. Một người giáo viên tốt có thể cứu vớt nhân sinh bọn nhỏ, mà một người giáo viên xấu, đủ để hủy diệt tất cả, người gờ yêu ta ết Trương lão sư, không để cho bà ta có thể tiếp tục gieo vạ cho học sinh, cũng là việc tốt. Chờ Mạnh Điềm Điềm đi ra ngoài, Tống Văn quay đầu hỏi Lục Tư Ngữ. Ngày hôm nay phải ghi rất nhiều, nếu không tôi giúp cậu ghi chút. Cứ như vậy một chút thời gian, thẩm ba người, vụ án tầng tầng đẩy mạnh, Lục Tư Ngữ luôn múa bút thành văn, rất nhanh đã viết hết nửa quyển sổ. Này thẩm vấn còn có một nửa, Tống Văn có chút đau lòng cậu. Lục Tư Ngữ xoa xoa ngón tay đau nhức lắc lắc đầu. Chữ của anh tôi xem không hiểu lắm, quay đầu lại tôi còn phải chính mình chỉnh lý một lần. Tống Văn oan ức, anh vốn là lòng tốt tới. Cậu đây là ghét bỏ chữ tôi xấu sao? Lục Tư Ngữ lắc đầu một cái, ngẩng đầu lên hờ hững mà lại chân thành mà nói. Không thể nói là ghét bỏ, chỉ là đúng là không dễ xem lắm. Tôi cảm thấy anh có thể luyện một chút lãnh đạo ký tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn sờ sờ trái tim bị thương của chính mình, tự an ủi mình, tôi tuy rằng chữ viết không dễ nhìn, thế nhưng tôi vẽ đẹp, nghĩ như vậy, tâm lý thoải mái hơn. Anh quay đầu hỏi Trình Mặc, vụ án thẩm tra tới đây Trình đội thấy thế nào? Trình Mặc thở dài, vụ án quy nạp tới đây, đã có một ít tiến triển, ông ta sờ sờ khuôn mặt có chút đau của mình, ngoan ngoãn mà nói. Đàm San, hẳn là có vấn đề rất lớn, ngoài ra còn có hai học sinh chưa hỏi đến. Cái này, chúng ta vẫn là phải công bằng chấp pháp, nếu quả thật chính là Đàm lão sư làm cái gì tôi cũng tuyệt không cầu xin hộ. Vụ án phát triển đến trong này, chân tướng vẫn có chút khó bề phân biệt. Lục Tư Ngữ nhìn một chút mấy chỗ chính mình ghi chép, ở một bên cạnh theo thói quen liếm một chút môi. Hiện tại thông tin còn có chút thiếu. Tống Văn nói, đúng, Đàm San nói dối, Tiền Giang nói thật phân nửa, tôi cảm thấy thời điểm từng trải ở trường học Mạnh Điềm Điềm nói tới không nhiều, liên quan tới chuyện đêm nay cùng gần đây, hẳn là đem tự mình biết đều nói, tôi suy đoán, nguyên nhân mỗi học sinh bị lão sư vơ vét khả năng đều không đồng dạng như vậy, Mạnh Điềm Điềm điều này khả năng xem như là nhẹ bên trong đó. Tống Văn nói chuyện vẽ một tấm sơ đồ quan hệ trên giấy trước mặt năm học sinh vây chung quanh, tên người chết viết ở chính giữa. Tống Văn trước mắt phảng phất xuất hiện một bộ hình ảnh quỷ dị, năm vị học sinh đứng ở góc đường phố xá sầm uất của Nam Thành phồn hoa, cúi đầu nhìn thi thể Trương Đông Mai trên đất, biểu tình âm lãnh, máu đỏ tươi ở dưới thân Trương Đông Mai lan tràn mà ra. Tôi hiện tại có chút hiếu kỳ toàn bộ câu chuyện này chắp vá đi ra, sẽ là cái dáng dấp thế nào? Cách Trương,